Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phần 320, Kỳ Hướng Hằng nhìn hắn bóng dáng, hung hăng phiến chính mình một cái tát, tốt như vậy huynh đệ bị hắn đánh mất, đi tin cái kia dối trá nữ nhân, hắn hiện tại là thấy rõ ràng chân tướng, nhưng huynh đệ vĩnh viễn không về được, bọn họ chỉ biết càng lúc càng xa. Hắn rốt cuộc ý thức được, lần này học phí có thể là hắn trong cuộc đời quý nhất một lần. Từ Tử Phàm trở lại các bằng hữu ghế lô liền nhìn đến Từ Mộng Giao cùng bên người người vừa nói vừa. Cười, mọi người đều đối nàng thực thân thiện, nàng cũng tự nhiên hào phóng mà cùng đại gia lui tới. Thoạt nhìn nàng thật là một chút đều không để bụng cùng Vương Nhã Lâm có quan hệ sự. Này một đời hắn che chở Từ Mộng Giao. Từ Mộng Giao không bị Vương Nhã Lâm hại thảm, đối Vương Nhã Lâm căn bản không có thâm cừu đại hận. Nghĩ đến đã buông cái này chiếm nàng thân phận giả thiên kim. Bắt đầu phai nhạt chuyện quá khứ, như vậy thực hảo, nàng chỉ cần dũng cảm tiến tới. Sống được nhiều vẻ nhiều màu, vui vẻ vui sướng liền hảo. Đời trước những cái đó chướng, có hắn nhớ kỹ là đủ rồi. Muội muội tích lũy tháng ngày sở gặp tra tấn. Hắn đều phải Vương Nhã Lâm nhất nhất nhấm nháp, hiện tại, nàng cũng đã trúng bạn xa lánh, Vương Nhã Lâm vài thiên không liên hệ thượng Kỳ Hướng Hằng. Lại lần nữa gặp mặt, Kỳ Hướng Hằng liền lấy ra những cái đó tư liệu cùng nàng ngả bài. Hắn cũng không cùng Vương Nhã Lâm nói thêm cái gì, chia tay sau liền đem nàng sở hữu liên hệ phương thức kéo hắc. Bọn họ chia tay kia một màn vừa lúc bị Vương Lực thấy. Vương gia người lập tức kêu nàng lui phòng ở trở về trụ. Không có kim quy tế, Vương Nhã Lâm tiền trong các nhưng đều là của bọn họ. Sao có thể làm nàng lãng phí? Vương Nhã Lâm bị bắt trụ trở về hẹp hòi ban công. Rốt cuộc chịu không nổi mà khóc giống lên, lại chỉ đổi lấy Vương phụ một đốn đánh chửi. Nàng nhất tự tin có thể đắn đo người cũng rời đi nàng. Liền phảng phất nàng cho rằng có thể khống chế hết thảy đều sẽ mất khống chế. Nàng không rõ, rõ ràng nàng 14 tuổi là có thể dựa thiết một cái thiên y vô phùng cục. Hiện tại nàng 18 tuổi như thế nào còn không bằng từ trước. Nhưng nàng lần này thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương gia người ghê tởm tột đỉnh, cố tình nàng vô pháp thoát khỏi. Chẳng lẽ thật sự muốn chạy trốn cách nơi này đi một cái không ai nhận thức địa phương sinh hoạt sao? Chương 359 đổ thạch con nhà giàu. Ba càng, Vương Nhã Lâm vì tránh né Vương gia người cùng trường học thỉnh giả. Thuê cái thiên một chút phòng ở trốn đi nghĩ cách, nhưng ngày hôm sau liền có người mang Vương gia người tìm được rồi nàng. Vương Nhã Lâm chứng thực chính mình suy đoán. Âm thầm quả nhiên có người nhìn chằm chằm vào nàng, khẳng định lại là Phùng Đông Huy. Nàng trốn không thoát, cũng làm không được bất luận cái gì sự. Một khi nàng động oai tâm tư, Phùng Đông Huy tuyệt đối sẽ bắt được chứng cứ cấp cảnh sát. Nàng không thể bồi thượng chính mình, nàng rốt cuộc không cam lòng rời đi Yến Kinh, còn ông cuối cùng một chút hy vọng tìm kiếm cơ hội. Chỉ là tạm thời muốn chịu đựng chịu, nghẹn khuất đến muốn chết. Phùng Đông Huy phát hiện Từ Thị cùng Phùng Thị sở hữu hợp tác đều bị đình chỉ. Từ Thị cấp Phùng Thị chú tư hạng mục toàn bộ triệt tư. Tức khắc cấp đến độ muốn mệnh, hỏi thăm Từ Tử Phàm hành trình, đổ vài thiên rốt cuộc ở Hoàng Tước bãi đỗ xe đánh cuộc đến Từ Tử Phàm Ni Tử Phàm. Ta có quan trọng sự cùng ngươi nói. Từ Tử Phàm nhìn mắt đồng hồ, dừng lại bước chân, ngươi có 3 phút, Phùng Đông Huy vội nói. Từ Thị cùng Phùng Thị luôn luôn hợp tác tốt đẹp, năm nay thượng nửa năm Phùng Thị lợi nhuận tăng lên một mảng lớn. Phát triển tiền cảnh phi thường hảo, ngươi xem kia mấy cái hạng mục, Từ Tử Phàm đôi tay cắm túi, cười một chút, Phùng tiên sinh, này đó đều là vô nghĩa, Từ Thị sẽ không lại cùng Phùng Thị hợp tác, ngươi không cần uổng phí công phu, Phùng Đông Huy cắn răng. Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ta đã lấy ra thành ý, đem Vương gia người tìm tới lăn lộn Vương Nhã Lâm, làm Vương Nhã Lâm vô pháp phản kháng. Bọn họ hiện tại nhật tử thật không tốt quá, Mộng Giao chịu tội, ta khẳng định sẽ làm bọn họ con trở về, Nga. Đây là ngươi thành ý. Ta đây không thể không nói. Này thành ý không đủ đủ à, Tư Tử Phàm vươn ra ngón tay điểm điểm một cái tay khác thượng đồng hồ. 3 phút tới rồi, xin lỗi không tiếp được Tử Phàm. Tư Tử Phàm, Phùng Đông Huy còn tưởng lại truy, lại bị bảo an ngăn cản xuống dưới. Hắn phẫn hận mà trừng mắt Tư Tử Phàm bóng dáng, lấy ra di động bát cái dãy số, cả giận nói, các ngươi làm sao bây giờ sự, mấy người kia còn ăn ngon uống tốt quá ngày lành đâu. Nên làm như thế nào còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Đối phương dò hỏi một câu cái gì? Phùng Đông Huy cười nhạo một tiếng, bọn họ có cái rắm chỗ dựa, thiếu nợ thì trả tiền không phải thiên kinh địa nghĩa. Đừng nháo ra mạng người là được. Cảnh xuân tươi đẹp đem giá quét đến hình ảnh chuyển cấp Tư Tử Phàm. Xem, hắn thực vừa lòng, Phùng Đông Huy còn chưa đi đến tuyệt lộ, liền sẽ đem tức giận toàn phát tiết đến vương gia trên người. Cho rằng như vậy là có thể lập công chuộc tội, khiến cho bọn họ chó cắn chó hảo. Hắn về đến nhà phát hiện Tư Mộng Giao đang ở chờ nàng. Cười hỏi, làm sao vậy? Có việc như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Tư Mộng Giao cười nói, ta sợ quấy rầy ngươi nói sự tình, cũng không phải sốt ruột sự, chính là ta chính mình làm một phần kế hoạch thư tưởng cho ngươi xem. Monster Tư Mộng Giao khó được có chút khẩn trương, làm Tư Tử Phàm tò mò lên, cái gì kế hoạch thư? Hắn tiếp nhận văn kiện mở ra, nhướng mày, tu lộ, ân. Phía trước ta không phải đã nói tưởng cho phép trước lớn lên địa phương tu lộ sao? Ta chuẩn bị thật lâu, không biết được chưa? Từ Mộng Giao đôi tay giảo ở bên nhau. Đây là nàng độc lập làm ra kế hoạch thư, lặp lại sửa chữa ít nhất 30 biến, là nàng lớn như vậy nhất dụng tâm một lần. Tư Tử Phàm làm nàng ngồi xuống, nghiêm túc mà xem xong rồi toàn bộ kế hoạch thư, làm được phi thường hảo. So một ít có kinh nghiệm công ty viên chức cũng không kém cái gì. Từ bên trong tư liệu, số liệu, kế hoạch, dự toán từ từ, đều có thể nhìn ra Tư Mộng Giao hạ khổ công, thả chân chính đi tìm hiểu quá các phương diện tin tức. Là một phần phi thường xuất sắc kế hoạch thư, hắn có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, ngẩng đầu nhìn khẩn trương Tư Mộng Giao nở nụ cười. Đối chính mình có điểm tin tưởng, ngươi chính là ta dạy ra. Tư Tử Phàm vỗ vỗ kế hoạch thư. Không tồi, làm được phi thường hảo. Lần này từ thiện tương đối đặc thù, ta tư nhân tài trợ ngươi, tương lai ngươi kiếm được tiền trả lại cho ta, cũng coi như ngươi vì đã từng quê nhà tận một phần tâm ân. Từ Mộng Giao nhẹ nhàng thở ra. Cao hứng gật gật đầu, cảm ơn ca ngươi thật tốt, được rồi. Thiếu vuốt mông ngựa, đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi, đừng đem chính mình bức cho thật chặt, ta biết ca. Đúng rồi, tiểu tình hầm canh, ta làm nàng đưa một chén cho ngươi, ngươi cũng đừng quá vãn. Từ Mộng Giao ôm kế hoạch thư bước chân vui sướng mà ra cửa. Trên mặt thần thái phi dương, đã không hề có lúc trước mới vừa về nhà bóng dáng. Tư Tử Phàm cười cười, kéo ra cà vạt ném đến một bên. Giải khai áo sơ mi mặt trên mấy viên nút thắt dựa vào sofa nghỉ ngơi. Tiểu tình bưng khay ở cửa đứng yên. Gõ tam hạ môn thấy Tư Tử Phàm mở mắt ra mới đi vào môn. Đem canh bưng cho hắn. Thiếu gia, tiểu thư làm ta đưa tới cho ngươi. Tư Tử Phàm uống một ngụm. Khen, ngươi tay nghề thật không sai. Giao Giao hiện tại thân thể hảo rất nhiều còn béo một vòng. Đây đều là ngươi công lao. Cuối tháng ta cho ngươi gấp đôi tiền thưởng, tiểu tình cười nói. Không cần thiếu gia, ngươi giúp ta như vậy đại vội, ta nhiều làm chút sự đem tiểu thư chiếu cố hảo là hẳn. Là Tư Tử Phàm lắc đầu. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, hơn nữa ta vốn dĩ liền ở nhằm vào nàng, kia không quan trọng. Ta nhìn đến nàng xin giúp đỡ không cửa, sứt đầu mẻ chán, giống lâm vào vũng bùn giống nhau dãy giụa không ra. Thật sự thật cao hứng, vậy ngươi nếu là biết ta hôm nay làm cái gì sẽ càng cao hứng, ngươi làm. Cái gì? Tiểu tình chờ mong mà nhìn hắn. Tư Tử Phàm phát hiện tiểu tình đôi mắt so trước kia có thần thái. tựa như lại biến thành một cái thấy được hy vọng người, mà không phải cái xác không hồn tồn tại. Hắn đem canh một ngụm uống quang, khẽ cười nói, ta đối Phùng Đông Huy nói hắn thành ý không đủ đủ, tiểu tình trước mắt sáng ngời. Đột nhiên có cái ý tưởng, nàng đem cửa phòng đóng lại, phản hồi tới nhỏ giọng nói, thiếu gia ngươi không phải tra được Phùng thị có chút vấn đề sao? Ở Vương Nhã Lâm bị buộc tàn nhẫn thời điểm đem chứng cứ cho nàng thế nào? Nàng khẳng định sẽ lộng suy sụp Phùng thị, như vậy ngươi không cần sờ chạm, thái thái nói không chừng còn sẽ cùng Vương Nhã Lâm trở mặt thành thù. Phùng thị ở Vương Nhã Lâm trên tay phá sản, bọn họ hận nhất chính là Vương Nhã Lâm, trả thù cũng sẽ không tìm ngươi. Thiếu gia ngươi nói thế nào? Tiểu tình bởi vì nói nhỏ cách hắn có điểm gần. Tư tử phàm dương mắt liền thấy nàng sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Cùng cái kia người máy hoàn toàn bất đồng. Đây là bởi vì hắn thay đổi. Cảm giác có điểm kỳ diệu. Hắn cũng đi phía trước để sát vào chút. Ngươi lo lắng ta bị trả thù sao? Tiểu nữ xong, tiểu tình đột nhiên ngửa ra sau ngã ngồi ở trên sofa. Lỗ tai đều đỏ. Ta là lo lắng ngươi ra chuyện gì không ai chiếu cố tiểu thư, tư tử phàm tán thành gật gật đầu. Cũng đúng, ta còn muốn che chở các ngươi đâu. Khẳng định không thể xảy ra chuyện, ngươi chú ý thực hảo. Liền như vậy là money ta đây đi trở về, tiểu tình đứng dậy cầm khay trốn cũng tựa mà rời đi. Phòng, tư tử phàm cười ra tiếng tới. Một bên thoát áo sơ mi vừa đi tiến phòng tắm Money cảm thấy có như vậy nhiều ít ra hầu gái tiết. Mục là có lý do, một chúng bình thường hầu gái xuất hiện một cái đặc biệt. Có chuyện xưa, xinh đẹp, thông minh hầu gái, nhưng không phải giống trong đêm tối duy nhất một chút sao trời như vậy mắt sáng sao. Hảo cảm đều là từ tò mò bắt đầu, ở chung chung gia tăng. Mà hắn phát hiện cái này tiểu nữ song không phải địch nhân. Trêu đùa lên còn đặc biệt thú vị. Hắn đặc biệt muốn nhìn nàng từ một cái người máy trở nên biểu tình phong phú. Cười vui thoải mái, tư thị ở Phùng thị triệt tư khiến cho không ít người chú ý. Bọn họ lúc này mới phát hiện tư tử phàm cư nhiên ở chèn ép Phùng thị. Lần này rõ ràng tín hiệu bị mọi người tiếp thu tới rồi. Phùng thị hợp tác đồng bọn liên tiếp triệt tư, đều lo lắng ngày nào đó Phùng thị ở tư thị đã kích hạ phá sản. Hại bọn họ lỗ sạch vốn, Phùng thị tao ương, liền ngân hàng cho vay đều bắt đầu thúc giục, tài chính liên gặp phải đứt gãy. Phùng Đông Huy được ăn cả ngã về không mà hướng chết thu thập Vương gia người. Tư tử phàm kêu cái thám tử tư nhìn chằm chằm chuyện này. Mỗi ngày hội báo cho hắn. Thuận tiện siêu tập sở hữu có thể siêu tập đến chứng cứ. Hắn liền ở mỗi ngày về nhà sau đem những việc này chia sẻ cấp tiểu tình nghe. Dần dần tiểu tình cũng dưỡng thành mỗi ngày cho hắn hầm canh thói quen. Từ hắn nơi đó biết kẻ thù thống khổ, Vương gia người thực thê thảm, ra cửa liền sẽ bị chồng bao tải tấu một đốn. Mỗi người đều mặt mũi bầm dập, báo nguy nhiều lắm bắt lấy mấy tên côn đồ. Thương liền vết thương nhẹ đều không tính là, nhiều lắm câu lưu mấy ngày, bọn họ căn bản xin giúp đỡ không cửa, bọn họ ăn tấu liền oán trách Vương Nhã Lâm không bản lĩnh. Khí không thuận còn muốn tấu nàng một đốn, Vương Nhã Lâm những cái đó tính kế ở bọn họ trước mặt căn bản không có dùng. Chỉ phải câu tới rồi Phùng Hương Quân trên đầu, Phùng Hương Quân nhìn đến nàng gầy một vòng thập phần tiều tụy bộ dáng. Đã từng về điểm này oán niệm liền buông xuống, chỉ là nàng có biện pháp nào? Nàng hiện tại ở nhà một chút quyền lên tiếng đều không có. Cùng tất cả mọi người sinh ra ngăn cách, nhà mẹ đẻ bên kia càng là quản không được, nàng chỉ có thể cấp Vương Nhã Lâm tiền. Nhưng mà Vương Lực bị Phùng Đông Huy người dẫn trà trộn vào Yến Kinh Tam Lưu cái vòng nhỏ hẹp. Chẳng những đánh bạc đến lợi hại hơn, còn nghiện ma túy. Cả nhà tự nhiên lấy hắn làm trọng, giúp đỡ hắn đoạt Vương Nhã Lâm tạp, ép hỏi ra mật mã, đem nàng sở hữu tiền tiết kiệm đều cầm đi còn nợ cờ bạc. Chính là không đủ, Phùng Đông Huy đối bọn họ hạ tàn nhẫn tay, Vương Lực đối Hoàng đánh cuộc độc càng thêm mê muội, trầm luân đến hoàn toàn, Thiếu Tuyệt bút nợ bị người đuổi tới trong nhà, đoạt đi rồi Vương Nhã Lâm phòng ở. Bọn họ hỗn hắc chiêu số nhiều đến là, trực tiếp lộng hợp đồng cùng trao quyền thư làm Vương Nhã Lâm ấn dấu tay. Không cần Vương Nhã Lâm ra mặt, phòng ở là có thể chuyển đi. Vương Nhã Lâm thiếu chút nữa khí điên rồi, nhưng nàng đánh không lại, trốn không thoát, sợ làm dơ bẩn sự bị người phát hiện, lại không nghĩ theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Nàng chính là một chút biện pháp đều không có. Nàng hận chết Phương gia người, nhưng nàng càng hận Phùng Đông Huy cùng Phùng Hương Quân. Từ gia cũng chưa đối phó nàng. Phùng Đông Huy dựa vào cái gì? Phùng Hương Quân luôn mồm đau nàng sủng nàng. Kết quả cư nhiên thấy chết mà không cứu. Nàng hận chết bọn họ. Vương Nhã Lâm đã muốn chạy tới tuyệt cảnh. Thật sự không có biện pháp lưu lại. Nàng lại cùng Phùng Hương Quân đòi tiền nghĩ ra quốc. Nhưng lần này Phùng Hương Quân chỉ cho 200 vạn. Bởi vì nàng tài sản phần lớn đều là bất động sản. Tiền tiết kiệm không nhiều như vậy. Bị Từ Trấn Hoa phát hiện còn sẽ sinh khí. Cho nên chỉ có thể cấp 200 vạn. Vương Nhã Lâm càng thêm nghẹn khuất, sớm biết rằng nàng vừa ly khai Từ gia nên xuất ngoại. Vương gia người khẳng định tìm không thấy nàng, hiện tại này 200 vạn so với nàng phía trước tài sản tính cái gì. Nhưng đây là nàng hiện tại tốt nhất lộ, nàng chỉ có thể nhận. Đúng lúc này, nàng thu được một phần chứng cứ, là chứng minh Phùng Đông Huy kinh tế phạm tội. Phùng thị hạng mục có vấn đề cùng Phùng Đông Huy hại Vương Lực chứng cứ. Vương Nhã Lâm nhìn đến chứng cứ trong nháy mắt tâm liền sống. Nếu không có Phùng Đông Huy những cái đó thủ đoạn, nàng Trần An Vương ra người hoàn toàn không là vấn đề. Chờ thời gian lâu rồi, không ai nhìn chằm chằm nàng, nàng hoàn toàn có thể sử thủ đoạn thu thập Vương ra người. Chờ thu thập Vương ra người. Nàng không phải có thể lại tìm cơ hội tiến thượng lưu vòng sao? Vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này điệu thấp một thời gian. Làm trong vòng người phai nhạt nàng những cái đó nghe đồn. Về sau tìm được cơ hội tốt, nàng liền có thể lại lần nữa phong cảnh lên. Nàng chỉ đối nơi này quen thuộc, nàng nên ở chỗ này xoay người. Làm mọi người biết nàng liền tính không phải Từ gia người cũng có thể giống nhau phong cảnh. Hết chương.